Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỗ tốt là củ sen linh khí có thể tu luyện ngay từ đầu, thật ăn thật, hấp thụ linh khí của đất trời để chuyển hóa thành chân khí, có thể xem như một sự tồn tại độc lập. Độc lập ở đây nghĩa là tu luyện độc lập, có suy nghĩ độc lập. Tất nhiên mọi thứ vẫn do bản tôn chủ đạo khi Dương Bách Xuyên cần tới. Có thể chuyển linh khí từ phân thân củ sen lên cơ thể bản tôn, hỗ trợ qua lại, cùng chiến đấu với bản tôn. Tóm lại, nếu như phân thân củ sen tu luyện thì sau này, đây sẽ là một lá bài tẩy cho Dương Bách Xuyên. Có điều, phân thân củ sen không giống như chín thân thân kia, cuối cùng sẽ đạt tới dung hợp của cảnh giới hợp thể. Hiện tại tu vi của Dương Bách Xuyên là phân thần đại viên mãn, lúc này nếu như không tu luyện phân thân, bỏ lỡ thì sẽ rất khó phân tách nguyên thần, bởi vì hắn biết trạng thái tu luyện tiếp theo sẽ như thế nào. Lấy củ sen linh khí trong suốt như pha lê ra ngoài, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ dao động đang tản ra từ củ sen, Dương Bách Xuyên rất hài lòng. Giây sau, lòng bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa, củ sen linh khí bay lên, bắt đầu luyện hóa. Củ sen vốn là ngó sen đã bị gãy, ngó sen là thịt, tơ là kinh mạch, giống như đây chính là cơ thể do trời ban. Huống chi củ sen linh khí này không phải vật tầm thường mà là linh vật do trời đất dưỡng thành. Trong những thần thoại nổi tiếng của Trung Quốc, có một câu chuyện về một nhân vật thần thoại nổi tiếng Na Cha và củ sen. Sau khi Na Cha G, T.C.S, T.Thái Tử, Long Vương Bốn Biển đã hợp lại, dâng tấu lên Ngọc Hoàng bắt lấy vợ chồng Lý Tịnh để hỏi tội dâng nước nhấn chìm Trần Đường Quang. Na Cha đã nói người nào làm thì người ấy chịu, hắn G, T.C.S, T. Ngạo Bính thì hắn sẽ đền mạng, hà cớ gì lại liên lụy tới cha mẹ. Vì không muốn ảnh hưởng tới cha mẹ, hắn chặt tay mổ bụng, rút xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, tự vẫn ngay tại chỗ. Nhưng Lý Tịnh không thể tha thứ cho Na Cha, tiếp tục bức ép hồn phách, điều này khiến Na Cha không chịu được. Sau đó, Na Cha lại bị cha mình Lý Tịnh ngăn cản, sống lại bất thành. Thái Ất Chân Nhân dùng củ sen để tạo một thân thể mới cho Na Cha. Hiện tại Dương Bách Xuyên nghĩ câu chuyện này có khả năng không phải là thần thoại, hoặc trong lịch sử lâu đời của Trung Quốc đã từng xuất hiện những chuyện tương tự, chí ít là từng có củ sen linh khí. Dưới luyện hóa của ngọn lửa trong lòng bàn tay, củ sen trần như nhộng dần lộ ra hình dáng. Dương Bách Xuyên đánh từng đạo pháp quyết lên, khiến củ sen ngày càng hoàn mỹ. Cũng không biết qua bao lâu, dựa theo bí pháp luyện hóa phân thân mà sư phụ để lại, sau khi đánh xong 999 thủ quyết luyện hóa, trong tiếng nổ vang, cuối cùng củ sen linh khí cũng thành hình. Sau khi ánh sáng chói lóa vụt tắt, một thân thể không chút tì vết xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên, cơ thể này giống hệt với hắn. Đương nhiên vẫn có điểm khác, hiện tại thân thể củ sen này mới chỉ là một cái xác, tiếp theo phải truyền máu và tinh lực thì mới có thể sống lại, trở thành hóa thân củ sen chân chính. Giây sau, Dương Bách Xuyên búng một giọt máu vào trong cơ thể củ sen. Sau một tiếng nổ vang rồi, toàn thân củ sen tỏa ra ánh sáng lấp lánh, máu đang tản đi khắp rơi, lục phủ ngũ tạng thành hình, mạch máu xuất hiện lưu thông. Sức sống mạnh mẽ bắt đầu lan tỏa, thình thịch, tiếng tim đập vang lên theo tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thân thể củ sen đã thành công được một nửa, có sức sống. Cho dù không truyền hồn phách thì lâu dần cũng sẽ tự chủ sinh ra ý thức, sống lại rồi trở thành một sinh linh chân chính. Vì củ sen là linh khí do trời đất sinh ra. Hơn nữa, hiện tại Dương Bách Xuyên đã ban cho cơ thể củ sen sức sống và máu thịt. Đương nhiên chỉ còn lại bước cuối cùng là thần hồn, Dương Bách Xuyên sẽ không bỏ cuộc. Sau khi thần hồn tiến vào Nguyên Anh, trải qua một loạt bí pháp, nguyên thần thứ 10 đã được tách ra. Giây sau, Dương Bách Xuyên đánh một pháp quyết vào mi tâm cơ thể củ sen. Càn khôn tạo hóa quyết, củ sen thành thân, lấy máu tươi nguyên thần của ta, trao cho sinh mệnh, trao cho linh hồn, củ sen hóa thân, thành. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, củ sen đang lơ lửng đột nhiên mở mắt, hai luồng sáng vàng B, N, R, cách trương.